Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 882, ăn cơm quính sự tình. Công ty sự tình có một kết thúc, Tần Phi vậy ngắn ngủi về tới cuộc sống đại học. Bất chi bất giác, năm thứ hai đại học thứ nhất học kỳ vậy đến cuối cùng hồi cuối. Toàn bộ sân trường đại học không khí lại trở nên ngột ngạt đi lên. Bình thường đều chỗ ở tại ký túc xá chơi game Trần Lôi còn có Bạch Nghị Trí bọn người. Nhao nhao đều đi sớm về trễ. Lâm Thời ôm chân Phật là mãi mãi cũng sẽ không quá muộn thần thoại. Cho nên hiện tại mỗi một cái phòng học còn có thư viện cơ hồ đều đầy người. Tần Phi muốn tìm một chỗ an tĩnh nhìn xem khóa ngoại sách đều không được. Tào Ban, ngươi đang làm gì a? Muốn hay không cùng nhau ăn cơm a? Tần Phi thực sự tìm không thấy địa phương. Từ thư viện sau khi ra ngoài, liền cho Tào Ban gọi điện thoại. Tần Phi, ta sẽ không ăn. Ta tư tưởng chính trị còn không có đọc xong. Này ngày, trời, muốn tăng giờ làm việc. Không phải liền muốn rớt tín chỉ. Cho nên chính ngươi đi ăn có được hay không? Tào Ban bởi vì đoạn thời gian trước cùng Tần Phi não. Khó chịu, cảm xúc sa sút, đem học tập rơi xuống. Cho nên hiện tại cũng muốn bù lại một cái. Đi, Tào Ban ngươi không cần khẩn trương. Đại học khảo thí rất dễ dàng. Đều là cơ sở đề. Lấy ngươi trình độ, vững vàng. Tần Phi biết Tào Ban tác phong. Nàng đối với mình yêu cầu rất cao. Một quyển sách không thể đọc thuộc lào lào. Nàng đều đối với mình không có lòng tin. Ngạch, Tần Phi, ta nếu là có ngươi cái này đã gặp qua là không quên được đầu óc. Ta hiện tại cũng có thể nằm ngáy o o. Ta hiện tại cũng cảm thấy mình đầu óc thoái hóa. Cõng một buổi sáng, ong ong, hoa mắt chóng mặt, Tào Ảnh lại đang thi trước lo âu. Ngươi ở đâu a? Ta mua cơm đi cùng ngươi cùng một chỗ ăn có được hay không? Tần Phi hỏi. Không cần, ngươi tên hỗn đản tới. Ta cái nào có tâm tư xem sách, khẳng định lại bị ngươi giở trò xấu. Đùa giỡn, ta tối đi tìm ngươi tốt a. Tần Phi vậy không biết mình làm sao vậy. Hiện tại cùng Tào Ban bên trên tự học, luôn luôn nhịn không được địa động thủ động cước, giống như gai xương kích. Được thôi, kia buổi tối gặp. Tần Phi vậy không miễn cưỡng, dự định tùy tiện ăn một chút đồ vật. Trước mặt liền là thứ hai tiệm cơm. Phòng ăn này là có tiếng. Có tiếng khó ăn. Hơn nữa còn chết quý chết quý. Nếu như không phải là vì cầu thuận tiện, người bình thường tình nguyện nhiều đi mấy bước đi thứ năm tiệm cơm ăn cơm. Cũng không biết vì cái gì cùng một cái đại học, giá hàng chênh lệch vì gì to lớn như thế. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn trang hoàng xa hoa một chút sao? Khả năng a. Tần Phi bình thường đều là ra đi trường học bên ngoài mặt ăn. Nhưng là nay ngày, trời, ngược lại không muốn giày vò. Chủ yếu cũng là không thiếu tiền. Cho nên liền định để nó hố một lần. Đi vào thứ hai tiệm cơm về sau. Phát hiện người còn không ít. Như thế ra ngoài ý định. Xem ra trường học người cũng đều cố gắng giàu có nha. Với lại nơi này mặt nữ hài tử tương đối nhiều. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác mỹ nữ tỷ lệ vẫn rất cao. Tần Phi tinh tế tưởng tượng. Ngược lại là minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy. Thứ nhất cái này, thứ hai tiệm cơm vị trí địa lý tương đối ưu việt. Tới gần tài chính học viện còn có ngoại ngữ học viện. Toàn đều là mỹ nữ nhiều nhất địa phương. Với lại không biết vì cái gì. Tần Phi luôn cảm thấy đồng dạng nữ hài tử tiền sinh hoạt. Đều so nam hài tử muốn giàu có không ít. Đoán chừng là nghèo nuôi nam giàu nuôi con gái quan niệm tại quấy phá. Kỳ thật về sau yêu đương. Nhà gái đều không cần xài như thế nào tiền. Ai, hiện tại nam tính vẫn là khó khăn chút. Tần Phi ở đâu mặt bữa ăn chu tản bộ một vòng. Nghiên cứu một cái giá cả. Cuối cùng đánh 1/8 khối tiền khoai tây thịt bò. Người sư phụ này trình độ vậy rất cao. Một muôi quá khứ, một mảnh thịt bò đều không mò được. Cho Tần Phi mò chậm rãi một bát khoai tây. Tần Phi tuyệt đối muốn cảm tạ hắn mụ mụ. Bất quá nhịn được, lúc đầu muốn một cái thịt đồ ăn là đủ rồi. Nhưng nhìn đến trong chén thuần khoai tây. Tâm bên trong cảm giác có chút ăn không đủ no. Lại nhìn lướt qua, đại thúc, cho ta lại đến một phần. Ngọt chua trứng trần nước sôi. Tần Phi chỉ bên trong một cái màu đỏ trứng trần nước sôi nói ra. Vì sao lại muốn cái này? Bởi vì Tần Phi phát hiện, đây là song lòng đỏ trứng ngọt chua trứng. Nói cách khác, cái này một cái đỉnh hai cái, tuyệt đối là đáng giá. Nhưng là, Tần Phi vẫn là ngây thơ. Vị đại thúc này, cái sẻng phi thường có thứ tự địa từ trứng trần nước sôi ở giữa xẹt qua. Song lòng đỏ trứng trứng trần nước sôi rất phẳng đồng đều địa một phân thành hai. Sau đó đại thúc trực tiếp mò lên một nửa. Rất thong dong bỏ vào Tần Phi trong chén. Tần Phi dùng một loại trời a, có cần phải sao? Ánh mắt, gắt gao tiếp cận hắn mặt. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đại thúc không có chút nào áy náy. Dù sao rất đắc ý địa cười một tiếng. Sau đó đối Tần Phi thúc giục nói. Còn muốn hay không cái khác? Không cần liền soát thẻ. Ngăn trở sau mặt bạn học. Là, Tần Phi đúng là bị đại thúc thao tác sợ ngây người. Nhà này tiệm cơm người mẹ hắn nhất định là có cổ phần. Không phải cũng không trở thành như thế móc. Tần Phi đương nhiên sẽ không lại muốn. Buồn bực đem mình phòng thẻ cắm vào nho nhỏ máy móc bên trong mặt. Bữa cơm này hết thảy 16.4. Nhưng là, số dư còn lại không đủ. Mời kịp thời nạp tiền. Một cái thanh thúy lại vang dội thanh âm. Là Tần Phi bởi vì trường kỳ không ở trường học ăn cơm. Đều quên nạp tiền cơm thẻ. Hiện tại cơm thẻ số dư còn lại chỉ có 10 đồng tiền. Nhưng là không có tiền liền không có tiền thôi. Tần Phi thực tại không minh bạch. Vì cái gì như thế một cái nho nhỏ máy móc có thể phát ra lớn tiếng như vậy âm. Tần Phi mãnh liệt hoài nghi nó là có người cố ý cải tiến. To như vậy lại ồn ào tiệm cơm người giống như đều nghe được thanh âm này. Nhao nhao quay đầu nhìn Tần Phi. Sau đó lộ ra một loại khinh bỉ cười. Tựa như là đang nói. Ngươi cái này tiểu tử nghèo. Không có tiền ăn cái gì cơm. Cảm giác được chung quanh dạng này ánh mắt. Tần Phi lập tức cảm thấy mình mặt nóng hổi. Loại cảm giác này. Liền là mất mặt. Xem ra đọc sách nhiều. Da mặt này ngược lại là càng ngày càng mỏng. Muốn lúc trước Tần Phi. Chắc chắn sẽ không quan tâm những ánh mắt này. Bất quá. Giờ khắc này Tần Phi minh bạch. Trách không được cái này nhỏ máy móc muốn làm cho lớn tiếng như vậy. Đoán chừng đây cũng là một cái tiêu thụ thủ đoạn. Chính là muốn để ngươi cảm thấy khó xử. Sau đó nhanh đi nạp tiền. Không có ý tứ. Ta cơm này thẻ quên nạp tiền. Có thể không thể trước thiếu a. Ta một hồi ăn no rồi nạp tiền cho ngươi thêm. Tần Phi biết nạp tiền muốn lên tiệm cơm 4 lâu bộ. Hậu cần. Hiện ở thời điểm này. Bình thường đều có rất nhiều người. Tần Phi hiện tại cơm đều đánh tốt. Liền muốn trước ăn. Không được a, cho tiền mới có thể ăn cơm. Ngươi có thể giống phía sau ngươi người cho mượn a. Đại thúc sắc mặt rất thúi. Thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho Tần Phi. Giống như cảm thấy Tần Phi liền là ăn cơm chùa đồng dạng. Loại này cho mượn cơm thẻ thao tác. Vậy thường có phát sinh. Tần Phi vậy không nghĩ tới loại này xấu hổ sự tình phát sinh trên người mình. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua mấy người phía sau. Tam nữ một nam. Nam hẳn là mấy cái này nữ hài khuê mật. Dáng dấp cố gắng khác loại. Đều là khuôn mặt xa lạ. Mà nên Tần Phi nhìn nàng nhóm thời điểm. Bọn hắn cũng đều đang cố ý tránh né Tần Phi ánh mắt. Xem ra đều là không muốn cho mượn. Tần Phi xem xét tình hình này. Cũng lười mở miệng mượn. Trực tiếp cùng đại thúc nói ra. Cái kia trứng trần nước sôi ta từ bỏ. Ta tiền này vừa vặn là đủ rồi. Là, nếu như ra khỏi cái này trứng trần nước sôi tiền. Tần Phi phòng thẻ số dư còn lại là vừa vặn có thể cho một trận này. Với lại tiệm cơm đều là thống nhất dùng mâm lớn. Tần Phi cảm thấy lui hẳn là có thể. Cái kia cái này không thể được. Cái này trứng gà đều đánh tới ngươi trong mâm. Người khác còn có thể ăn nha. Khẳng định là không thể lui. Đại thúc nói chuyện hồi cuối kéo lên. Xem ra việc này là không cách nào. Người phía sau càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Sau mặt tam nữ một nam phát ra tiếng cười nhạo âm. Nhanh lên. Được hay không a? Lãng phí thời gian của ta. Không có tiền ăn cái gì cơm a? Chính là. Vậy không biết nơi nào đến nông thôn tiểu tử. Thật mất mặt a, ha ha. Không biết mình bao nhiêu cân lượng, còn dám tới thứ hai tiệm cơm. Nam tử này âm dương quái khí, quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Đang tại này xấu hổ thời điểm, đại thúc, xắt ta đi. Một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau xông ra. Tần Phi nhìn lại, thấy được một trương đẹp để cho người ta ngạt thở mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.